mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32 vốn không quen biết, có tài đức gì, Tố Tân từ tỉnh lại, cảm giác chính mình như là trải qua một lần marathon giống nhau. Mỏi mệt chung mang theo kiệt lực sau toan sảng, nghe được một cái dồn dập tiếng bước chân tới gần chính mình. Lột ra mắt, Thạch Phong nôn nóng mà vui sướng khuôn mặt ánh vào mi mắt. Cùng hắn cùng tiến vào cảm giác còn có đồ ăn mùi hương. Thạch Phong không đợi nàng nói chuyện, vội vàng nói, Tố Tố, ngươi cuối cùng tỉnh, ta đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem cháo cầm đi nhiệt nhiệt đâu. Hiện tại chính thích hợp, tới tới, mau đứng lên ăn nhiều một chút nhi, mới mấy ngày ở chung. Hai người quan hệ đã phi thường thục lạc, Thạch Phong là hôm nay buổi sáng hưng đông khi kết giới tản ra sau mới tiến vào. Liền nhìn đến Tố Tân hơi thở vững vàng mà ngủ ở trên sofa. Bên cạnh trên bàn trà lưu trữ hai chương linh phù, hắn nghĩ tối hôm qua thượng may mắn người kia ra tay giúp Tố Tố. Này không, như vậy nghiêm trọng, chỉ một đêm thời gian thì tốt rồi. Trong lòng đối cái kia người xa lạ tràn ngập cảm kích. Tố Tân cũng không biết đối phương giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Ngưng thần cảm ứng một chút, thân thể trừ bỏ phá lệ mỏi mệt vô lực ngoài, cũng không có gì trở ngại. Thịt khô cháo bát bảo còn có chút ấm áp, ăn xong bụng, hơi nghỉ ngơi một lát, lực lượng chậm rãi trở về thân thể. Sau đó cầm lấy đồ ăn túi bánh quẩy bánh rán bắt đầu tinh tế ăn. Nghe Thạch Phong giảng thuật ngày này phát sinh sự tình, nghe tới đối phương nói trinh thám xã tới một cái có thể là hình mục bằng hữu cao nhân. Khả năng chính là hắn cứu chính mình khi, Tố Tân hơi hơi sửng sốt một chút, tối hôm qua thượng nàng té xỉu sau kỳ thật cũng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ là đem sở hữu tinh thần lực đều đặt ở cùng xâm lấn quỷ khí vật lộn thượng. Lần này đương nàng cẩn thận hồi ức khi, nàng nhớ mang máng là Thạch Phong đem nàng ôm hồi trinh thám xã. Cho nên, nếu thực sự có người ở chính mình trên người làm cái gì, nàng không có khả năng không có chút nào ký ức, nàng nhẹ nhàng, nga, một tiếng, cũng không tưởng ở cái này vấn đề thượng biện giải cái gì. Tố Tân ăn động tác hơi hơi dừng một chút, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tối hôm qua thượng như vậy đại động tĩnh, chính mình tuy rằng lập tức giải quyết rất mấy cái oán khí tận trời nữ quỷ. Nhưng thực tế thượng các nàng sau lưng còn có một cái lợi hại hơn người ở thao túng này hết thầy. Bị chính mình kia một phen trộn lẫn, đối phương mục đích không đạt thành, theo lẽ thường độ chi. Tất nhiên sẽ càng điên cuồng ngóc đầu trở lại, nhưng mà tình huống hiện tại là hết thảy bình tĩnh như thường. Duy nhất giải thích chính là có người đem cái này phiền toái diệt trừ. Hay là hình mục làm, Tố Tân nhìn như động tác thong thả văn nhã, lại bất chi bất giác đem hắn mua hai đại túi đồ ăn toàn bộ tiêu diệt rớt. Thạch Phong thấy thế, nhịn không được hỏi, ngươi, ăn no không? Tố Tân cười cười, a. Đủ rồi, chỉ là nhìn đến còn dư lại một chút, ném xuống quái đáng tiếc. Thạch Phong thấy Tố Tân cũng không lo ngại, đưa cho nàng một cái giấy giai phong thư. Tố Tân theo bản năng tiếp nhận, truyền đến rắn chắc nặng trĩu khuynh hướng cảm xúc, trong lòng liền đoán được một vài. Động tác tạm dừng ở giữa không trung. Thạch Phong giải thích, a, căn cứ hiệp nghị, tiền thù lao 19 phần thành. Cái này đơn tử đã hoàn thành, đây là ngươi kia một phần, nga đúng rồi. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm money, ta xem hôm nay hẳn là không khách hàng tới cửa. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, thả ngươi 2 ngày giả trở về nghỉ ngơi, Tố Tân cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Vội vàng thấp hèn mắt, tả hữu nhìn xem, này, nếu có việc ta sẽ cho ngươi điện thoại, Tố Tân dừng một chút. Ân, tốt nga. Còn có, này hai chương linh phù ta tưởng là mục chuẩn bị để lại cho ngươi, Tố Tân vừa thấy mặt trên phù văn. Buột miệng thốt ra, thúc linh phù, nàng tối hôm qua thượng kiến thức tới rồi này linh phù uy lực. Nghĩ đến muốn chế tác nó cũng hoàn toàn không dễ dàng. Không nghĩ tới lần này hắn thế nhưng cho nàng để lại hai chương. vốn không quen biết, có tài đức gì? Nàng hỏi, hắn, con nói cái gì sao? Thạch Phong đáp, không có, ta cũng là hôm nay buổi sáng kết giới rút đi mới tiến vào. Sau đó liền nhìn đến ngươi nằm ở trên sofa, trên bàn trà thả hai chương linh phù, bọn họ người đã không thấy. Tố Tân Nga một tiếng, trong lòng rõ ràng, từ trinh thám xã ra tới, đã là lúc hoàng hôn, bị nước mưa cọ rửa quá không trung phá lệ La Môn Sơ trở lại cho thuê phòng. Phát hiện cha mẹ đều ở, Tố Tân trong lòng nói không nên lời ấm áp cùng kiên định. Nàng đem tiền lấy ra tới, ước chừng 1 vạn, vui sướng mà nói, ba mẹ, đây là ta mấy ngày nay tăng ca tiền lương trích phần cha money, hiện tại ta có năng lực cung cấp, nuôi dưỡng các ngươi, cho nên ba ngươi về sau không cần đi công trường tốt nhất công. Mẹ cũng không cần đi nhặt phế phẩm. Ngày mai ta liền đi thuê một cái phòng xếp, không cần cùng người khác xài chung vệ sinh gian. Nhị lão trên mặt hiện lên một tia vui sướng cùng an ủi. Chợt bị khuôn mặt u sầu cùng lo lắng thay thế được. Tân mẹ nói, Niếp Niếp, mẹ biết tâm ý của ngươi. Này tiền tạm thời còn không thể đi thuê nhà. Lúc trước nằm viện mỗi ngày phí dụng hơn 1.000, đều là từ Hương Lân nơi đó mượn tới. Thì thật bọn họ biết gia đình chúng ta tình cảnh còn vay tiền cho chúng ta này phân tình nghĩa không? Thể quên, cho nên mẹ tính toán trước đem bọn họ có thể còn thượng một chút là một chút. Tố Tân không thể nào phản bác, nàng tưởng cho cha mẹ hảo một chút sinh hoạt, chính là ở chướng trả hết phía trước, cha mẹ là tuyệt đối sẽ không trước hưởng thụ. Trong lòng có ê ẩm cảm giác. Nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy lời nói và việc làm đều mẫu mực tín nghĩa cùng cảm ơn. Thành tựu hiện tại nàng, chuyện này liền như vậy định ra tới. Tố Tân nhìn về phía sống lưng câu lũ, nặng nề mà một ngụm tiếp một ngụm chiều thuốc lá phụ thân. Ba, ngươi làm sao vậy? Tân mẹ tiếp nhận lời nói. Ai, người ba bắt đầu làm việc cái kia công trường ngày hôm qua xảy ra chuyện. Hiện tại chính điều tra cái gì? Không biết khi nào mới có thể khởi công? Ta cảm thấy như vậy cũng hảo. Nơi đó cho bụi đại, lại nguy hiểm, như thế cái tin tức tốt. Tố Tân vẫn luôn đều tưởng khuyên lão ba không cần đi công trường thượng. Hiện tại vừa lúc, bất quá nghĩ đến dù sao cũng là bởi vì xảy ra chuyện mới đình công. Nếu chính mình biểu hiện quá hưng phấn có thể hay không có vẻ chính mình vui sướng khi người gặp. Họa, vì thế nói, ba, hiện tại nữ nhi có thể kiếm tiền dưỡng ra, các ngươi mệt nhọc cả đời, thật sự hẳn là nghỉ một chút, bất quá công trường thượng xảy ra chuyện đích xác làm người có chút tiếc nuối. Tân ba đem tàu hút thuốc cho tàn gõ rừng ở thùng rác. Thở dài nói, là chúng ta nhà thầu, hắn ngày thường giống nhau đều ở một bên trong văn phòng. Rất ít đến công trường đi lên. Ngày hôm qua không biết sao, hắn thế nhưng đỉnh đại thái dương thẳng chuẩn cờ MNR mà bò đến đỉnh tầng. Sau đó từ phía trên nhảy xuống tới, đem bên ngoài giàn giáo tạp đoạn mấy tầng, rơi trên mặt đất, bị còn không có điền thượng bê tông lập trụ chung thép chọc thành cái sàng. Ai, ngươi nói tốt người tốt làm gì từ trên lầu nhảy xuống a? Lúc ấy lão trụ còn kêu hắn tới. Hắn giống như là không nghe được giống nhau. Thật là quá tà môn, Tố Tân cảm giác được lão ba đề cập khi tiếc hận cùng sợ hãi. Nàng nhớ rõ chính mình vừa đến thành phố này cầu học khi. Chính ở vào mới phát triển chung, nơi nơi đều đang làm xây dựng. Một đám bị màu xanh lục võng xa vây quanh lên màu xanh lục khối vuông thẳng sử không chung. Cao cao cần trục hình tháp. Đem thép cùng cỏ ngưng thổ tăng lên đi lên, nàng chỉ là ngồi ở xe buýt thượng nhìn vài lần, xuyên thấu qua vây bố nhìn đến bên trong cái thùng rỗng giống nhau nhà lầu. Nơi nơi đều là vì cửa sổ cùng thang máy hàng hiên lưu lại thật lớn lỗ thủng. Hoàn toàn không dám tưởng tượng cuối cùng biến thành một gian tinh xảo nhà ở. Hết chương.